Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2016. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài Kinh Pháp Cú thứ 10 của Phẩm Giáo Học. Tiếc là cái bài Kinh thứ 9 hôm kỳ rồi các vị không học rất uổng. Bài Kinh thứ 9 nó có 4 câu thế này, mình ôn lại trước khi mình đi vô bài thứ 10. Bài thứ 9 rất là hay. Hôm đó thì chỉ có 4 người học thôi. Kinh thứ 9 là thấy pháp muốn tự lợi. Khéo chọn nơi tu tập, biết pháp mạnh mẽ tu, đây là bậc hiền minh. Bài này nó có nhiều cái điều rất là hay mà mình muốn ôn lại để cho đại chúng nhận ra cái điều quan trọng. Cái quan trọng đầu tiên là kiến pháp. Hai cái từ này, thưa các vị, nó hàm nghĩa là thấy được chân lý. Thứ hai là thấu đạt được, chi tiết hơn là lý nhân duyên. Thứ ba là nếu theo ngôn ngữ thiền tông là thấy đạo. Có hàm nghĩa là kiến tánh. Mình giải thích ba điều này, các vị thấy nó rất là quan trọng. Thứ nhất, chân lý này nó hàm nghĩa rất là cạn, đó là các vị nhận ra đời sống này nó rất là mong manh, nó sinh diệt vô thường. Mạng sống mình nó rất là mong manh. Và thỏa mãn mình nó đi qua rất là vội vàng, chứ nó không có lâu đâu. Các vị hình dung rằng lây quay là 10 năm đi qua, lây quay 10 năm đi qua. Và nếu mình không làm được trong cái lúc sức khỏe mình đang có, thì thưa các vị, sẽ có một lúc các vị vô cùng ân hận. Và cái điều này nó là một chân lý, tức là một cái lẽ thực, nó luôn có mặt, nó luôn hiện diện trong đời sống chúng ta tiếp xúc nó từng ngày. Tiếp xúc chiếc lá rơi, nó là tiếp xúc của sự sinh diệt vô thường. Tiếp xúc mặt trời lặn là tiếp xúc sự sinh diệt vô thường. Là mỗi ngày các vị ngủ một giấc, các vị thức là tiếp xúc với sự vô thường. Ngài Trung Ba Jinuche, Ngài nói kỳ diệu thai. Bạn đâu biết rằng là bạn ngủ, bạn thức giấc là một cơ hội sống lại. Nếu rủi ro bạn ngủ, bạn không thức thì ai làm gì nhau. Thế thì mỗi lần thức giấc các vị phải thấy là nó vô cùng may mắn đó. Một ngày đi qua, thưa đại chúng, là nó rất vội vàng, và một giấc ngủ ta không lường được là cái gì xảy ra cho sinh mạng mình. Rồi khi có tu tập, người ta quán chiếu thâm sâu thì thấy rằng hơi thở đi vào, hơi thở đi ra là một điều kỳ diệu. Tại vì hơi thở ta mà nó ra nó không vô là rồi, xong ngay một đời. Và cái điều này nó hiển hiện trong mọi cái điều kiện nó bị tiếp xúc ngay. Bánh mây bay, chiếc lá rơi, buổi chiều tà, hơi thở vào ra. Và tinh tế hơn nữa là các vị nhìn coi là những buồn vui các vị nó luôn đến đi luôn, là đi ngang qua chưa dừng lại. Chưa có ai có thể giữ lại được niềm vui trong cái ngày. Chưa có ai có thể là nhận đời mình trong cái sự sầu thảm mà chết luôn cả. Thế thì buồn cũng đi qua, vui cũng đi qua, hạnh phúc cũng đi qua, khổ đau cũng đi qua. Và cái này nó là lẽ thật, nó đến với ta từng ngày. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của chúng ta là chúng ta không chấp nhận điều này, không nhận diện điều này. Chúng ta muốn là mọi thứ nó phải theo ý ta. Tức là những cái sự việc giữa trần đời này nó vận hành, nó vô thường, nhưng mà mình không muốn nó như vậy. Ví dụ như hạnh phúc, mình muốn nó ở lâu, thế nhưng mà hạnh phúc nó cũng như khổ đau, thì nó đến nó đi thôi. Và cái lẽ thật này, thưa các vị, khi người ta tiếp xúc được, gọi là thấy pháp. Thấy pháp có hàm nghĩa rằng là anh chấp nhận sự việc nó như vậy, nó đến nó đi như vậy. Và cuộc đời này, thưa các vị, nó không có cái chi mà không có chi trường tồn á. Sự thương yêu, người ta mong muốn nó trường tồn, thế nhưng mà nó vẫn nhạt nhòa theo tháng năm nhé. Sức khỏe người ta muốn nó đừng ra đi, thế nhưng nó cũng ra đi. Hiện tại này ai chẳng muốn nó sống, thế nhưng mà rồi thưa các vị, nó không sống. Và cái tội nghiệp là cái sự thật này nó rất là giản dị, nó đến với ta từng ngày, đến với ta từng hơi thở mà mình không chịu nhận ra. Cho nên điều đầu tiên là nhận ra chân lý có hàm nghĩa là nhận diện về sự sống đang trôi chảy miệt mài, đang vô thường đến với từng ngày. Đây là điều thứ nhất. Thấy pháp là thấy vô thường. Và thấy vô thường rồi thì thấy vô ngã. Rồi thấy vô ngã là thấy niết bàn đó. Cái con đường nó là như vậy. Thế rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, thấu lý nhân duyên nó hàm nghĩa rằng là tất cả những cái điều kiện cấu thành, tức là tất cả những cái yếu tố làm thành đời sống đó, nó cũng là cái sự kết hợp, nó trùng trùng duyên khởi, hay nói cách khác là nó nương vào nhau để nó tồn tại. Ví dụ như đời sống các vị nương với người thân các vị để tồn tại. Các vị nương với điều kiện xã hội để tồn tại. Nương với thức ăn để tồn tại, đó là cơ thể này. Rồi các vị luôn rượt đuổi nắm bắt những cái buồn, cái vui, cái lo âu, cái phiền muộn để nuôi dưỡng đời sống bên trong của các vị, để các vị cảm thấy rằng là mình có giá trị giữa cuộc đời. Và đôi khi một đời mình lăng xăng, mình chạy, mình tìm những cái sự thương yêu, quý trọng của người khác để cảm thấy rằng mình có ý nghĩa. Và thưa đại chúng, là một đời sống, người ta có thể chấp nhận được cái chuyện là thiên hạ coi thường, thiên hạ chê bai, thiên hạ chối bỏ. Thế nhưng mà ta không chấp nhận được cái việc là mọi người đều quay lưng lại. Họ khai tử mình lúc mình còn sống, họ không thể sống được với điều này nhé. Các vị hình dung rằng mình là bố, là mẹ trong gia đình, mà con cái mình nó quay lưng lại, nó không chấp nhận mình. Người thân mình quay lưng lại, coi cái sự có mặt của mình nó như một viên đá thôi, họ không bận tâm. Thế thì người đó họ tự giận đó, họ không thể chịu đựng được cái điều này. Và sở dĩ điều này nó xảy ra là do vì người ta muốn đời sống người ta nó phải luôn bận rộn, nó luôn có cái gì để nghĩ suy, nó luôn có bên trong là cái nội dung lo âu, phiền muộn, bất an. Thà rằng cho tôi nhiều nỗi bất an còn hơn là để cho lòng tôi nó trống vắng, nó cô đơn, nó hoang vu. Và khi người ta nhận ra điều này, thưa các vị, người ta thấy rằng là mọi cái giá trị dưới trần gian này nó tựa vào nhau để nó tồn tại. Và cái nhu cầu đời sống chúng ta, thưa các vị, là tự nhiên chúng ta giảm bớt được những cái rượt đuổi nắm bắt mong muốn. Và gần hơn hết là thế này, chúng ta tự nhiên là giảm nhẹ được cái sự trông chờ bất cứ ai, trông chờ người ta quý trọng, mong muốn người ta thương yêu. Và thông thường đời sống chúng ta nó cạn cợt đến nỗi rằng là ta luôn nhìn vào mắt người để đánh giá rằng người có thương ta không, kính trọng ta không, yêu mến ta không, nể vì ta không. Cho nên thưa các vị, là đời sống ta luôn hướng ngoại, luôn tìm cầu, luôn lệ thuộc. Và trong khi đó thì thưa các vị, mọi thứ các vị tựa nương nó đều rất là giả vờ, đều phù du hết á. Mà những cái phù du nhất là những cái làm khổ tôi nhất. Ví dụ như tình cảm là một loại phù du nhất nha. Sáng thương chiều buồn là việc rất bình thường. Ngay như cái tình cảm được gọi là một loại tình cảm cao quý nhất giữa trần đời là tình cảm của bố mẹ đối với con. Thế nhưng mà thưa các vị, nó đều có điều kiện bên trong chứ không hề là không có điều kiện. Thế thì cái phần này nó đã là cái phần rất là đáng để cho chúng ta quán chiếu, để chúng ta xả ly. Thế thì những cái tình cảm nữ nam, tình cảm trai gái, thưa các vị, nó cũng theo con đường như thế. Thế nhưng mà chúng ta cái tội nghiệp đó là chúng ta luôn đồng nhất mình vào tất cả những cái loại tình cảm mà mình gắn bó, mình ôm nó vào, mình cất chứa. Thế cho nên khi quán chiếu tầng thứ hai, nhận ra là mọi thứ nó đều nương nhau để nó tồn tại, có khi mất một cái này thì nó mất luôn tất cả những cái khác. Thấu đạt được điều này gọi là thấy pháp ở cái tầng lý nhân duyên. Lý nhân duyên. Rồi mình dùng một cái ví dụ cụ thể là thế này. Cụ thể nhất là gần đây nhất trong một lớp học thôi. Ví dụ các vị hình dung rằng là lớp học chuẩn bị sẵn sàng, thiền sinh ngồi đâu đấy trang nghiêm thế, nhưng mà không có cô Mẫn Nghiêm, chuyện gì xảy ra? Không học á, tại vì không ai dịch hết. Chuyện đó là như vậy, đã từng xảy ra rồi. Có một hôm thưa các vị, đến thì thấy không ai có khả năng dịch hết, rồi đành phải mời mấy anh thiền sinh lên nó nói chuyện thôi, chứ tôi nói ai nghe. Đó là nhân duyên nó trùng trùng, là nếu vắng một nhân duyên thì nó đổ vỡ hết mọi thứ. Đây là cụ thể nhất nghe. Thế thì thưa các vị, nhìn ra được cái điều này gọi là thấy được pháp. Cho nên mình bớt đi cái sự chấp trước, bớt đi cái sự mong cầu, bớt đi cái sự phê phán con người, bớt đi cái sự thù ghét. Đôi khi mình thấy người kia sao đáng ghét, mình đâu biết rằng là người ta được nuôi trong cái điều kiện như vậy, cái môi trường giáo dục của người ta như vậy, sự trưởng thành của ta như vậy, cho nên tâm thức người ta nó đầy những khó chịu, tràn đầy sự ganh tị, tràn đầy ác pháp. Thế rồi mình thấy một người sao họ lành thiện, người dễ thương, mình nghĩ rằng người này mới đúng là người dễ thương. Các vị đâu biết rằng do vì họ được nuôi dưỡng trong điều kiện như vậy, họ có năng lực gần gũi các bậc thiện trí, cho nên là dễ thương như vậy thôi. Tức là mọi pháp giữa trần đời này nó bồng bềnh, nó theo nhân duyên, chứ không có gì gọi là định chuẩn hết, không gì định chuẩn hết. Thế thì mình đỡ chấp trước, đỡ phê bình, đỡ phán xét, rồi đỡ khổ não. Mình chấp nhận mọi người như bản chất của họ. Và điều này thưa các vị, mình lấy được cái nỗi khổ nơi tự thân mình rồi. Thế thì thấy pháp tầng thứ hai là tầng này đây. Tầng thứ ba thưa các vị, nó đi vào cái chiều sâu, đó là các vị thấy được đạo đó. Thế nào là thấy được đạo? Thưa các vị, hai phần trên là mình thấy đối tượng, thấy cái bên ngoài. Thế thì cái phần này mình thấy ngược lại cái thấy. Nó hàm nghĩa rằng là các vị thấy mọi thứ thì nó đang di chuyển, đang xê dịch, đang quay vòng vòng. Nhưng các vị quay ngược lại, các vị nhận ra cái con người đang thấy thì nó không có xoay chuyển, nó không xê dịch, nó không đổi thay. Ví dụ như mình đứng ngay ở giữa trung tâm này thì mọi người chạy xung quanh. Thế nhưng mà cái người đứng quan sát có chạy không? Không, họ đứng họ nhìn mới thấy mọi người đang chạy xung quanh họ. Thế thì từ cái ví dụ này chúng ta trở lại cái pháp hành trì, thưa các vị, đích xác nhất cái tầng thấy pháp đã hàm nghĩa rằng các vị nhận ra cái năng lực đang quan sát hiện tiền của các vị đích thực là năng lực tâm bất động, thì gọi là thấy pháp. Và hai phần này thưa các vị là mình đã chia sẻ rất là nhiều, cứ nói đi nói về thôi chứ không có chuyện gì khác cả. Và nếu các vị ứng dụng trong phương pháp hành trì thì các vị thấy đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là phê phán, đây là thù ghét. Thì tất cả cái đó đều là những đối pháp bên ngoài, những đối tượng bị quan sát, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Cụ thể nhất, nó không phải là ta, mà ta luôn là người thấy nó, ta là người đang quan sát nó. Và thấy được điều này thưa các vị gọi là ngộ đạo ấy. Ngộ đạo, ngộ đạo nó hàm nghĩa rằng là ngay cái sinh diệt thấy cái không sinh diệt, ngay cái buồn vui hờn giận nổi chìm của đời sống, ta thấy cái không buồn vui, không hờn giận, không nổi chìm của tự tâm ta. Và khi thấy được thế này rồi thì an trú ngay nơi cái tự thể tâm của chính anh, cái chủ thể bất biến, chủ thể không sinh không diệt của chính anh, để thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được niết bàn, viên mãn được con đường tu, hay nói cái khác là tự do hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn, không còn bị ràng buộc, bị nhận chìm trong khổ đau, trong bất hạnh, trong ưu tư, trong phiền muộn nữa. Thế thì gọi là thấy pháp. Thế rồi khi thấy được điều này thì chuyện gì phát sinh? Ví dụ như mình lỡ thấy nó đi, lỡ thấy nó, may mắn thấy, tình cờ thấy, thì chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất thưa các vị là nó sẽ xảy ra, đó là tự nhiên mình thấy những cái vui, những cái buồn, những cái hờn giận, lo lắng, bất an, dường như nó rất là phù du. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, không còn quan trọng nữa. Cuộc đời này nó luôn như vậy. Mình thấy cái chuyện ghét thương của cuộc sống đó là cái chuyện rất bình thường. Người ta thương để làm gì? Ta thương mình để làm gì? Để một lúc nào đó họ ghét, họ không thương. Họ ghét để làm chi? Để có một lúc nào đó họ thương. Thế thì thấy ghét, thấy thương là chuyện như mây trời trôi lãng đãng thôi. Họ quý mình để làm chi? Để lúc nào đó họ coi thường mình. Chuyện nó là như vậy, nó như sóng đi lên đi xuống thế thôi. Thưa các vị, nó không hàm nghĩa rằng là cuộc đời mình quá dửng dưng, không buồn, không vui nha. Nó hàm nghĩa rằng là người thấy được Pháp rồi thì người đó thưởng lãm được đời sống từng phút giây ạ. Họ có thể mỉm cười nhìn niềm vui, họ mỉm cười nhìn nỗi buồn, mỉm cười nhìn cái giận, mỉm cười nhìn cái lo âu phiền não. Họ là người chứng nghiệm tất cả trạng thái ấy. Họ không bị những trạng thái ấy nhận chìm. Thế thì thưa các vị, họ là vị Phật giữa cuộc đời. Và khi họ nhận ra điều này, thưa các vị, thì tự nhiên là họ dễ dàng bỏ rơi tất cả những cái điều kiện mà giữa trần gian này họ rất là hoảng sợ, họ bám víu. Bỏ rơi cái gì? Thưa các vị, này là danh dự, này là tình cảm, này là của cải, này là vật chất, này là điều kiện ưu tú của đời sống, vân vân. Tất cả điều đó trở thành nhẹ ký đối với người kia. Tại vì dù cho anh ăn sang, dù cho anh mặc đẹp, thế thì anh chỉ có một việc đó là nuôi hình hài này trong một chu kỳ nhất định 50 năm, 70 năm chứ không hơn. Dù anh có được bao nhiêu người thương mến thì thưa các vị, tình thương này cũng không có thay anh để sổ mũi nhức đầu được. Không thể thay anh để đoạn trừ những khổ não bên trong được. Cho nên họ đón nhận mọi thứ nhưng mà không có nặng nề, chết chìm trong mọi thứ của trần đời này trao tặng với họ. Ví dụ như có 1.000 người kính trọng họ, họ cũng không vì lý do đó mà họ kiêu ngạo. Họ cảm thấy là hạnh phúc gì cả, họ thấy việc đó bình thường. Tại vì những điều ấy không dính chi với họ cả. Cái bản ngã họ không phải là cái con người này, không phải là nội dung của nghĩ suy này. Và cái bản ngã họ tức là cái năng lực tâm bất động đang quan sát từng cái sinh diệt đến đi. Thế thì thưa các vị, họ nhẹ tên với đời sống là như vậy. Rồi những người họ thấy được đạo thì họ nghĩ rằng là trần gian này lay quay trong cuộc thế cũng ngần đó việc, cũng ăn ngày ngần đó, tiêu ngần đó oxy của đất trời, và cái thọ mạng họ cũng chỉ ngần đó thôi. Thế cho nên họ không có vụng về chi mà họ luyện đời mình vô những chuyện lo âu phiền muộn bất an ganh tị tranh danh đoạt lợi chi cả. Họ chỉ làm một việc là sống thế nào để viên mãn được sự giác ngộ trong tâm thức của họ. Họ tròn trách nhiệm của một đời sống giữa trần đời này đối với người thân, đối với tổ quốc, đối với bằng hữu, đối với bạn bè. Nhưng mà thưa các vị, họ vẫn dành được cái thì giờ nhất định của họ để họ sống rất là trọn vẹn với cái bản lai tâm chân thật không sinh không diệt của họ để viên mãn niết bàn. Tại vì chỉ có con đường này duy nhất mới đoạn được phiền não tử sinh thôi, không có đường khác. Mọi cái chỉ là những cái phương tiện họ tạm mượn giữa trần đời này sống để cho viên mãn tâm giác ngộ họ thôi. Cho nên gọi là khéo chọn nơi tu tập là như vậy. Họ có thể sống giữa 1.000 người nhưng cô đơn như sống với một mình. Họ có thể sống cô đơn giữa núi rừng tĩnh lặng nhưng mà lòng tràn đầy niềm vui như sống giữa chợ. Tại vì họ luôn sống với cái năng lực tâm quan sát chứ không phải sống với những cái đối tượng bị quan sát. Điều này, thưa các vị, thấy đạo rồi thì tự người ta biết đường đi, biết việc phải làm nghe. Làm hết lòng vì người, nhưng mà người có đón nhận hay không là chuyện của họ. Hết lòng vì người nhưng người thương cùng người ghét là chuyện của họ, việc mình đáng làm mình làm thôi. Và không hề vì lý do là người mình quan tâm, người mình chăm sóc họ chết rồi mình khóc. Thưa các vị, vừa rất từ bi cũng vừa rất nhẫn tâm ạ. Anh làm hết việc của anh thôi, chứ không vì lý do người kia lâm vô tình trạng khổ não rồi anh khổ não anh tu cũng được. Không có chuyện đó. Nói thì nó rất ư là nghịch lý, nhưng mà nguyên tắc là như vậy nghe. Họ luôn biết việc phải làm, luôn chọn được nơi chốn thuận lợi nhất để họ tu tập, họ làm cho cái năng lực tâm của họ nó dâng lên từng ngày từng ngày. Thưa các vị, đời sống này nếu người ta thực sự muốn tiến bộ thì người ta không thể làm em bé từng ngày được nhé. Một hình hài vật lý nó phải lớn từng ngày, một tâm thức có tu nó phải trưởng thành từng ngày, chứ không thể làm em bé cả đời được. Không có cái chuyện là 4.000 tuổi mà còn chưa chịu lớn. Giống như là dân Việt Nam 4.000 năm văn hiến mà vẫn còn là mãi tửa nương, vẫn xô dạt đất nước về cho một nhóm người để nó đổi mất nước mà không bận tâm, không có chuyện đó nghe. Tóm lại thế này, thưa các vị, mỗi người chúng ta đều là những người tự có trách nhiệm về đời sống của chính mình, chứ không ai trách nhiệm đời sống của các vị cả. Trách nhiệm gần nhất là thân các vị bệnh, thân các vị đói, thân các vị cần hơi thở, các vị phải thở thôi. Thế thì trách nhiệm bên trong đó là những nỗi buồn, niềm vui của các vị cũng phải có trách nhiệm là đoạn trừ nó, cũng không đoạn trừ. Khổ não các vị phải tự tu để gột rửa cho không ai thay các vị được cả. Quả niết bàn các vị cũng tự chứng cho không ai chứng giùm các vị. Dù chúng ta có 1.000 vị thầy bên cạnh ta, cũng không giúp ta được điều này. Thế thì thưa các vị, thấy được đạo, điều thứ nhất là thấy việc phải làm. Điều thứ hai, họ tự thông minh để lèo lái đời sống họ đi vào cái hướng giải thoát. Điều thứ ba, thưa các vị, họ có thể từ bi làm hết mọi việc, nhưng mà cái việc chính yếu nhất của họ phải làm đó là thành tựu được tuệ giác ngay hiện tiền, chứng nghiệm an lạc giải thoát ngay hiện tiền. Đây là người thấy được pháp, họ phải như vậy. Điều thứ ba, thưa các vị, là mình chưa thấy được đường tu thì mình còn cần người khác khích lệ, vỗ về, an ủi. Và có khi phải mướn mình tu, mình mới chịu tu. Ở đây các thầy cô đi được mướn tháng 50 đồng. Thế nhưng mà thưa các vị, khi người ta thấy được đường tu rồi thì không cần ai khích lệ, không cần ai thúc đẩy, không cần có một vị thầy nào bên lưng các vị để nhắc nhở cả. Các vị cảm thấy việc mình phải làm thôi. Một ngày đi qua ta không bỏ tiền mua được, một hơi thở đi vào đi ra các vị không có cách chi các vị hồi phục được. Một hơi thở đi ra là mất, một ngày đi qua không tìm lại được. Một thọ mạng này chìm vào các buổi vô thường là thưa, có khi 1.000 kiếp sau không dễ tìm được một hình hài nhé. Thế thì người họ thấy được pháp hành trì, thưa các vị, họ phải làm thế nào trong từng phút giây an trú trong pháp. Không có cái chuyện dư thì giờ để tán gẫu. Càng không có chuyện dư thì giờ để buồn, để thấy trống trải, để thấy cô đơn, thấy cần phải tìm một cái gì đó để khuây khỏa nghe. Họ thấy rằng là thì giờ không đủ để tu, không có dư thì giờ đâu mà buồn, mà giận, mà đắng cay, mà lo lắng, mà bất an. Thưa các vị, 1.000 vị thiền sư khi thấy pháp rồi họ phải hiểu điều này thôi. Chỉ trừ khi chúng ta tâm quá phàm phu, chúng ta thả trôi cuộc đời mình bồng bềnh, và một kiếp tử sinh này trôi qua rồi trôi luôn 1.000 vạn kiếp tử sinh, thì chúng ta cảm thấy không quý tiếc từng giờ. Chứ còn thấy được đạo rồi thì mỗi một giờ của đời sống nó vô cùng trân quý, tìm lại không được. Anh có thể bỏ tiền ra mua được cái hành tinh này, thế nhưng anh đừng hòng bỏ tiền ra mua được một hơi thở. Một ngày sống vô cùng quý. Nếu một ngày mình nhận chìm trong buồn, trong lo âu, trong bất an, thế thì còn nghĩ lý chi? Nếu một ngày cảm thấy cô đơn, mình phải cần tìm bằng hữu, bạn bè để lý sự, thế thì còn nghĩ lý chi? Một ngày không có chuyện chi làm, ôm cái điện thoại gọi đầu trên xóm dưới. Và thưa các vị, đây chỉ là những người họ không biết pháp để hành trì, họ mới cảm thấy lòng cô đơn trống vắng thôi. Chứ đúng ra thì người tu không có một phút giây được gọi là trống trải và cô đơn nha. Không có phút nào anh không an trú trong đạo để tu hết. Rồi mình lặp lại, càng không có chuyện để cho buồn, cho giận, cho bất an, cho đắng cay, cho lo âu, cho sầu muộn gì nó tràn ngập trong tâm thức cả. Tại vì thì giờ không có, để cho họ an trú trong pháp để hành trì. Tôi nhớ là đã nhiều lần tôi dẫn cái câu của Ngài A Chanh Cha, Ngài là món quà tặng cho các vị đó. Thiền tập nó không có chuyện xả thiền. Mình ngồi đau chân, mình duỗi chân ra, nhưng mà duỗi chân ra không có hàm nghĩa rằng là xả thiền á. Duỗi chân ra cũng đang an trú trong thiền tập, nhưng mà thiền tập cái lúc anh duỗi chân, thế rồi anh đứng dậy, không phải là xả thiền, mà anh thay đổi tư thế thiền tập thôi. Tóm lại là trong một ngày người đó chỉ có quyền thay đổi tư thế thiền tập chứ không có xả thiền. Đi, đứng, ngồi, nằm, đưa tay, nheo mắt, nhướng mày, ăn cơm, làm việc. Thưa các vị, không có giờ nào gọi là giờ xả thiền đối với một thiền giả. Mà nếu chưa hiểu điều này thì ta chưa biết đường tu. Ta chỉ nghĩ rằng cái giờ tu nó chỉ có mặt trong vài giờ tọa thiền, hoặc là những giờ đi thiền hành, hoặc là những giờ ngồi ăn cơm không nói chuyện. Khi thỉnh được tiếng chuông rồi thì mình nghĩ lung tung thôi không. Người thực sự thấy pháp hành trì thì không có chuyện xả thiền trong một ngày. Và nếu anh còn chưa hành trì được như thế này, chưa an trú tâm để tu được như thế này, thưa các vị, dường như là chúng ta sống phất phơ giữa trần đời chơi thôi, tìm với chút gì khuây khỏa. Trần thế này nhiều điều đáng chán quá, cho nên mình vô chùa, mình sống một đời sống khác đi, để tìm một cái gì mới. Và khi sống ở trong chùa vài ba năm thì cái sinh hoạt nhà chùa cũ rồi thì mình lại chạy lăng quăng kiếm một cái gì mới. Thế thì thưa các vị, đời tu của mình chẳng qua là thay đổi không khí sống, thay đổi ngôi nhà, thay đổi hoàn cảnh sống thôi. Chứ còn thực sự thì chưa biết tu. Nó là như vậy. Tóm lại, thưa các vị, thấy pháp rồi thì người ta tự biết việc phải làm và không cần bất cứ một ai khích lệ để họ tu cả. Họ tự làm dậy lên cái lực tinh tấn bên trong họ để họ tu rồi. Đây là bậc hiền minh. Nó hàm nghĩa rằng là chưa cần nói đến chuyện chứng quả chánh giác. Sống được như thế này, thấy được đạo như thế này, từng ngày, thưa các vị đã là một bậc hiền thánh ngay vô cuộc đời này rồi. Bên ngoài đời sống, ta có thể mang hình thức của một cư sĩ, một người nam, một người nữ, một người trẻ, một người già, một sư cô, một thầy chi, không quan trọng nha. Đó chẳng qua là cái vỏ bên ngoài thôi. Bên trong ta, ta chứa cái chi vậy? Thưa các vị, chứa cái tâm của một bậc giác ngộ. Cái năng lực giác ngộ này nó không có hạn chế vào cái hình thức cư sĩ cũng không cư sĩ, hạn chế vào hình thức của sư cô hay là ông thầy chi cả. Chúng ta đừng có bị những cái điều này nó lệ thuộc. Ta hãy nhớ rằng là nếu anh sống được với đạo, anh sống được với pháp từng ngày như thế này, thế thì ngay hiện thời dù anh mang hình thức nào, anh cũng là vị thánh giữa cuộc đời. Còn nếu nội dung đời sống bên trong anh vẫn chưa có gì thay đổi, thế thì dù anh có mang cái lớp vỏ là chi đi nữa, anh vẫn là phàm phu nghe. Anh có được thiên hạ đặt trên bệ cao, lễ lại coi là vị thánh, nhưng mà đích thực anh vẫn là kẻ phàm phu thôi. Nội dung ta đổi thay thì thưa các vị, nó mới quyết định được vận mệnh của ta, quyết định được nhân cách của ta. Nội dung bên trong các vị mà đổi thay, mà hiền minh rồi, thì nhân cách các vị tự nhiên đổi thay. Và nhân cách đổi thay thì đời sống các vị, hoàn cảnh xung quanh các vị liền đổi thay. Nguyên tắc là như vậy. Còn nếu nội dung bên trong mình chưa đổi thay, mình đổi thay bên ngoài, thưa các vị, cái bên ngoài, điều thứ nhất, nó không có giá trị. Điều thứ hai, sớm hay muộn chi thì cái bên ngoài của các vị nó cũng bị phá vỡ. Nó sẽ hiển lộ cái điều bên trong các vị cất chứa mà thôi. Ví dụ, mình mang hình thức là một vị thầy lớn, hạ lạp cao. Mình sống ở đây được mọi người kính trọng. Nhưng mà tâm thức của mình, thưa các vị, nó tràn đầy ác pháp, tràn đầy ô uế. Thế thì sớm với muộn những điều này nó hiển lộ ra nghe. Hiển lộ ra câu nói, hiển lộ ra cái nhìn, hiển lộ ra cách xử sự. Và hiển lộ ra cái nhân cách của mình nó không xứng đáng tí nào cả. Thế thì có thể là người ta vị nể anh, kính trọng anh. Do vì anh quá lớn tuổi, hạ lạp anh cao. Nhưng mà kỳ thực trong tâm thức của mọi người coi anh rất là thấp thỏi. Thế thì nội dung đời sống nó quyết định về nhân cách của người ta, quyết định về niềm tin, về sự kính trọng. Tóm lại, thưa các vị, khi thấy pháp rồi thì các vị tự biết việc phải làm, cái năng lực tinh tấn nó tự dâng lên. Điều thứ ba là ngay giữa cuộc đời này, dù các vị mang hình thức chi đi nữa nhưng các vị vẫn là những vị thánh. Đây là nội dung của bài pháp cú thứ 9. Thế là bài thứ 10. Bài thứ 10 là người thấu được giáo nghĩa. Vững bước đến Niết Bàn. Chấp đoạn diệt buông lung. Tự hại không tiến được. Mình dịch lại bằng cái thể kệ, nhưng mà sư ông thì dịch rất là dễ hiểu, sáng như thế này. Kẻ nào làm phát khởi được giáo nghĩa về đạo lý giác ngộ thì trên con đường tu tập thực chứng Niết Bàn, sẽ bước được những bước vững chãi. Kẻ nào bị kẹt vào ý niệm diệt độ, tự mình phóng túng, sẽ thấy sự hành trì của mình bị thụt lùi mà không khá lên được. Đó là bản dịch của sư ông. Và cái câu đầu, thưa các vị, đó là khởi giác nghĩa giả. Nó hàm nghĩa rằng là khởi phát được giáo nghĩa giác ngộ nghe. Nó giống như cái câu vừa rồi chúng ta học là thấy pháp. Thế nhưng mà mình giải thích bằng một cái tầng khác để cho các vị am tường cái điều này. Điều thứ nhất, các tầng chướng ngại. Kỳ thực rằng là cái bản chất giác ngộ nó đã tự có trong bản tâm của các vị, tức là nó có trong nội dung bên trong của ta. Thế nhưng mà cái vụng về là mình không chấp nhận nó, mình không có quay về nhận ra cái tự hữu. Mình cứ hướng ra ngoài mình tìm, tìm sự giác ngộ, tìm cái sự thành đạt bên ngoài, đó là con đường quen của tâm thức. Và thưa các vị là bản chất của đời sống chúng ta vừa sinh ra là chúng ta đều hướng ngoại. Nó tạo thành một cái loại tập khí, tức là nó tạo thành một cái loại thói quen của thân và tâm nha. Ví dụ như thân các vị thì mắt mở để nhìn ra ngoài, tai các vị mở để nghe tiếng bên ngoài, mũi các vị cũng ngửi mùi hương từ bên ngoài đi vô. Miệng các vị muốn nuôi dưỡng thì các vị cũng phải nhập thức ăn từ bên ngoài đi vào. Cơ thể các vị thì nó luôn tiếp xúc với nóng, với lạnh, với trơn, với nhám, với ấm, với vân vân từ bên ngoài. Tóm lại là hình hài chúng ta nó được cấu tạo để tiếp xúc bên ngoài, đến cả bên ngoài. Do vậy mình có một khuynh hướng là luôn hướng ngoại thôi. Thế rồi bên trong cái phần tinh thần của các vị, tức là phần tâm thức của các vị, mức độ cạn nhất là những tình cảm vui buồn của các vị cũng luôn hướng ngoại. Tới một tuổi nào đó mình lay quay, mình tìm một người để mình thương. Mình đặt cái giá trị của sự thương yêu là tìm đối tượng, chứ không phải là mình nghĩ về cái năng lực thương yêu là cái tự hữu nó đang phát sinh từ bên trong. Và mình gắn chặt đời mình với người mình thương nha. Ví dụ như các vị thương chồng, các vị thương vợ, các vị thương con. Thế thì chồng, vợ hay con của chúng ta mà khổ đau, mà tật bệnh, mà bất an thì ta cũng khổ đau, ta tật bệnh, ta bất an theo. Thế thì cái phần tình cảm chúng ta nó cũng luôn hướng ngoại. Thế rồi thưa các vị, mình đi tu mình cũng đừng nghĩ rằng là cái điều này nó mất nha. Mình cũng luôn hướng ngoại, luôn tựa nương với huynh đệ, với bằng hữu, tựa nương với thầy. Đôi khi là cái vị thầy của mình không có đi tròn con đường tu, ông tu nửa chừng, cái ông không thèm tu nữa, ông về đời mất. Ví dụ vậy đi. Thế thì mình làm chi? Thất vọng nè, đổ vỡ niềm tin nè, mất đi cái thần tượng tựa nương nè. Do vậy cho nên cái mình quay lưng lại mình không tu. Và cái điều này rất vô lý nha. Thưa các vị, cái chuyện của ông thầy là chuyện của ông. Ông tu hay không là chuyện của ông. Ông thành Phật hay ông thành cái chi đó là chuyện của ông. Còn chuyện của ta là ta hoàn thiện đời sống của ta. Ta tu, ta thực tập là để thay đổi đời sống của ta, để làm cho ta an lạc hạnh phúc, chứ không phải là ta tu để cho ông thầy kia nhờ. Càng không phải là mình đi đến chùa mình tu để cho cái lực lượng của chùa có được cái sự hùng hậu, thành một cái tổ chức to lớn, có uy thế gì trong xã hội, thì không. Đầu tiên cái chuyện tu tập nó rất là cá nhân thôi, tức là tự lợi là trước. Tôi đến với đạo, nương tựa với thầy, học pháp từ thầy để làm chi? Thưa các vị, để đem chánh pháp đó vào trong tự tâm, thấm vào thân tâm ta để thay đổi đời sống ta, để làm cho ta tràn đầy hạnh phúc, chứ không phải là vì ông thầy đó mình tu. Càng không phải là có ông thầy mình mới tu hay không có ông thầy mình không tu nghe. Thế nhưng mà cái tâm thức chúng ta ở cái tầng tình cảm thôi là các vị luôn gắn bó với bên ngoài, những đối tượng bao quanh các vị. Và các vị cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi các vị có nhiều đối tượng để gắn bó. Nhiều đối tượng gắn bó nó hàm nghĩa rằng là nhiều sở hữu giữa cuộc đời này, để mình tự hào rằng là mình có nhiều người quan tâm nè, nhiều người yêu mến nè. Do vậy cho nên hoàng đế ngày xưa phải cần tới 3.000 cung nữ để tự hào rằng mình là một hoàng đế có rất nhiều người thương. Hoàng đế ngày xưa rất là cần một vùng đất rất mênh mông để tự hào rằng là mình là sở hữu chủ của một vùng đất mênh mông. Và tâm thức này thưa các vị, từ cái hạng phàm nhân cho tới cái hàng đi vào đời sống tu tập, họ đều vướng phải cái điều này nghe, luôn bị cản trở vì những cái sở hữu chung quanh. Thế cho nên cái tầng chướng ngại đầu tiên là cái tầng bị dụ dẫn bởi những thứ sở hữu quanh các vị. Tầng chướng ngại đầu tiên là cái tầng chấp trước. Ngay trong cuộc sống đời thường, người nào họ bám víu vào tất cả những cái điều kiện xung quanh của họ nhiều bao nhiêu thì họ khổ nhiều bao nhiêu nghe. Cái điều này nó rất là đúng. Đời sống của một người nó sẽ giảm khổ rất nhiều là nếu họ biết bỏ đi hết những cái bám víu của họ đối với những sở hữu xung quanh. Các vị đọc trong kinh, các vị thấy có những điều Đức Thế Tôn giải thích rất ư là gần gũi dễ hiểu. Một hôm chư tỳ kheo đi khất thực về, gặp một cái ông nông dân kia, ông hớt hơ hớt hải ông tới bằng một cái tâm thức tràn đầy hoảng loạn. Ông nói bạch Thế Tôn và thưa chư tỳ kheo, các ngài có thấy con bò tôi nó chạy ngang ở đây không? Thế Tôn nói ồ, ta cùng với tăng đoàn đi khất thực về ngang đây không hề thấy một con bò, hai con bò hay một bầy bò nào đi ngang qua đây cả. Thế rồi ông kia ông nghe trả lời chưa dứt câu là ông đã co giò ông chạy mồ hôi mồ kê nhở nhại rất là hoảng loạn, và vừa chạy vừa la vừa khóc, ôi làm sao tôi kiếm được con bò của tôi. Thế rồi chiều hôm ấy chư tăng thọ tay xong rồi vân tập lại pháp đường, Thế Tôn hỏi cho các thầy hôm nay bàn cái chi vậy. Quý thầy nói và bạch Thế Tôn, chúng con nhớ lại cái ông mất bò sáng thấy rất là tội nghiệp. Thế Tôn phán câu rằng các ông rất may mắn đó nghe, không có con bò. Và thưa các vị, cái câu này là câu sư ông thường hay ví dụ là ta hãy thả bò đi đó. May mắn là chúng ta không có nhiều bò. Ví dụ như ngôi chùa là một con bò, mảnh đất là một con bò, vài 30 đệ tử là một con bò. Nó biến dạng vào nhiều hình thức khác biệt. Nếu các vị ở nơi đất Mỹ này thì tiền gửi trong công văn là một con bò lớn đó. Rồi các vị chơi cổ phiếu từng ngày nó lên xuống thì các vị cũng rất là bận tâm, cũng là một loại bò nghe. Thế thì thưa đại chúng, càng nhiều sở hữu bao nhiêu, người ta càng gắn bó vào nó bao nhiêu, nỗi khổ càng lớn bấy nhiêu. Đây là chấp trước càng nhất để gây thành cái trở ngại vô cùng to lớn, các vị không thấy đạo. Điều thứ hai, chấp trước những tình cảm vui buồn của các vị là một loại chấp trước rất nặng nề, khó bỏ lắm. Ai mà chọc ta, xúc não ta, gây buồn phiền cho ta. Đôi khi thưa các vị, tình cảm thân thiện giữa bạn hữu mất 10 năm mới xây dựng được, thế nhưng mà chỉ cần một lời xúc phạm, một câu nói làm tổn thương ta, thế thì ta có thể cắt đứt cái sự liên hệ với bạn hữu rất dễ dàng. Chưa nói bạn hữu, gần nhất là người thương của các vị, chồng các vị, vợ các vị, họ có những điều vô lễ, xúc phạm, gây tổn thương cho các vị, thế thì các vị có khả năng là loại trừ họ ngay. Thế thì thưa đại chúng, chấp trước sở hữu bên ngoài bỏ còn dễ, mà chấp trước những cái buồn vui bên trong các vị là một loại chấp trước khó bỏ nhất. Ta sống nhờ nó, ta sống cả một đời người nhờ cái buồn, nhờ cái vui, nhờ cái lo âu để làm thành đời sống của chúng ta. Và chừng như là thiếu những điều này mình cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, đây là tầng thứ hai nó trở ngại vô cùng lớn, làm cho các vị không thấy đạo. Tầng trở ngại thứ ba là những nghĩ suy của các vị. Cái tầng này nó chảy thầm lặng lên tâm thức ta mà nó không bao giờ dừng. Ngủ thì cứ ngủ, nhưng mà cái tầng này nó luôn nguyên thuyên, nó chưa bao giờ dừng. Do vậy cho nên những giấc chim mau cuồn cuộn nối nhau. Và chưa có một chúng sinh nào giữa trần đời này không thực tập mà không thấy dòng suy nghĩ là ta hết. Luôn thấy tôi đang suy nghĩ, tôi đang phê bình, tôi đang phán xét. Nó gắn liền với mình không phải một đời, mà nó gắn liền với mình ngàn vạn đời, để mình đi trong cõi tử sinh nha. Thế thì thưa đại chúng, đây là ba tầng chướng ngại. Thế rồi có một tầng chướng ngại tinh tế hơn nữa. Đó là tầng chướng ngại khi các vị đi vào công phu tu tập. Bước vào công phu tu tập rồi thì có khi ta chứng nghiệm được một chút an lạc của thiền định. Tâm ta có một trạng thái hỷ lạc. Và mình bám phiếu vào những cái điều này, mình thấy đó là mình. Mình an trú trong cái trạng thái hỷ lạc lúc mình có tu tập. Thưa các vị, đây là cái tầng vĩnh nhất, cao nhất, tinh túy nhất, mà khó có người tu nào vượt thoát cả. Dường như chúng ta tu đi lanh quanh, chúng ta ngồi thiền được một thời mà trạng thái tâm nó an lạc, định tĩnh là chúng ta chết chìm đúng không ạ? Trong khi đó, tất cả những điều này thưa các vị, từ cái thô đó là vật chất bên ngoài, đến tình cảm vui buồn, đến dòng suy nghĩ, đến những trạng thái thiền chứng thưa các vị, nó đều không phải là bản chất thực của các vị. Nó đơn giản chỉ là những trạng thái sinh diệt đi ngang qua tâm thức ta thôi. Và khi mình nhận ra được những tầng chướng ngại này thì các vị đạt đến cái chiều thâm sâu, các vị luôn là ánh sáng, quan sát được những tầng này. Các vị luôn là con người quan sát tất cả những cái sinh diệt buồn vui, quan sát được tất cả những cái sở hữu xoay quanh các vị, quan sát được cái tầng hỷ lạc trong trạng thái tu tập chứng nghiệm. Hay dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Các vị thấy ta đơn thuần là ánh sáng. Ta không phải là cái thô nhất là hành tinh này. Ta không phải là cái mịn nhất đó là những mảnh mây bay. Ta không hề là cái tinh mịn nhất là những hạt bụi li ti trong không gian. Ta không phải là oxy, không khí gì cả. Mà ta đơn thuần là ánh sáng. Tất cả những cái đối tượng đó chẳng qua là cái bị ánh sáng soi sáng mà thôi. Bây giờ các vị mới trở về cái trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, niết bàn của tự thể tâm các vị. Đây là cái tầng thâm sâu nhất của tự giác chứng nghiệm được. Thế nhưng mà thưa đại chúng, dường như mình giải thích các vị cảm thấy khó hiểu. Hạ xuống cái tầng cạn nhất thôi, chỉ cần nếm trải một chút hương vị này, các vị đã có được niềm vui và có được hỷ lạc của chuyện tu rồi nghe. Tức là hiện tại chúng ta còn đang ở trong cái trạng thái tâm thức rất là phàm phu. Ta luôn đồng nhất mình với những sở hữu bên ngoài, đồng nhất mình với cái chi, với người mình thương, với con mình, với chồng mình, với vợ mình, với môn đồ đệ tử của mình. Thế rồi các vị nhận diện được một điều, thể nghiệm được điều rằng là mọi thứ bên ngoài dù có quý giá đến độ nào, dù gần gũi ta đến bao nhiêu, thế nhưng mà đều tuân theo quy luật vô thường là đến để rồi đi, sinh để rồi diệt. có đây rồi không nghe. Mình bớt đi sự gắn bó của mình với những sở hữu xoay quanh là đã bớt khổ rồi đó. An lạc khi có mặt của người thân ta, và cũng an lạc khi người thân ta chết. Không phải vô tình, mà mọi pháp nó vận hành như vậy nghe. An lạc khi sống giữa bao nhiêu người, nhưng mà cũng rất vui khi sống một mình giữa núi cao rừng vắng. Thế thì người đó ở đâu cũng an lạc cả. Đó là cái tầng cạn nhất mà các vị thấy được đạo thì các vị có thể làm được điều này. Tầng thứ hai, nó sẽ xảy ra là khi các vị luôn làm người quan sát, mà các vị đừng đồng nhất mình vào đối tượng bị quan sát. Thì buồn, vui, hờn giận, nó đến nó đi là chuyện của nó. Ta không dính chi cả, ta luôn làm người nhận biết nó đang đến đi sinh diệt chạy ngang phía trước. Đây là thấy được pháp, thấy được đạo ở cái tầng trung bình vừa phải để có thể làm cho đời sống mình nó không bị nhấn chìm trong nỗi khổ. Các vị có biết là bà Hillary khi thất cử rồi đó, bà tuyên bố là bà không muốn ra ngoài nữa, nằm chết dí trong nhà để lắng nghe nỗi buồn, nỗi thất vọng gặm nhắm lòng mình thôi. Trong khi đó, nếu mình có tu một chút á, thì mình làm được việc rằng là có nỗi buồn đang gặm nhắm lòng mình, có cái nỗi thất vọng đang đè nặng nơi tâm thức. Nhưng mà anh nhiều hơn cái điều đó chứ không phải anh chỉ là nỗi thất vọng nghe. Anh còn là người có thể quan sát được nỗi thất vọng. Anh là người có thể quan sát được nỗi buồn đang nhẫn chìm anh. Thế thì nếu an trú được ngay cái pháp hành trì như thế này thì thưa các vị, trú được đời mình rất là dễ. Có những người chỉ cần bị sỉ vả, làm nhục, họ cảm thấy là vô cùng tổn thương. Và tổn thương là cái chi vậy? Chỉ là những cảm xúc nó dâng lên trong tâm thức mà thôi. Chỉ là những cái trạng thái tâm hành sinh diệt nó dâng lên bên trong ta thôi. Ngoài những cái trạng thái tâm hành, những cảm xúc nặng hay nhẹ đó, ta còn làm được một việc là đang quan sát từng tràng cảm xúc đang sinh đang diệt trong ta. Và an trú trong cái trạng thái quan sát ấy thì gọi là người thấy đạo, người đang tu. Thế thì thưa các vị, giáo nghĩa giác ngộ là cái năng lực hiện tiền đang có mặt nơi thân tâm của các vị. Có điều mình không nhận ra được là do vì những cái tầng chướng ngại này nó rất là nặng nề, rất là dày. Do vậy cho nên mình chỉ thấy mình là buồn, là vui, mình là những sở hữu, mình là người thương của mình là những nghĩ suy. Và mình quên rằng là tất cả những cái ấy đều đến, đều đi, đều sinh, đều diệt, đều bên ngoài. Ngoài những thứ ngoại vi đó, anh còn là con người rất thật, là cái năng lực quan sát của anh đối với những thứ đó. Ngộ ra điều này, thưa các vị, gọi là khởi phát được giáo nghĩa giác ngộ. Thấy được giáo nghĩa giác ngộ, nhận ra được đường tu. Còn nếu mình vẫn còn mù mờ về điều này, thưa các vị, có thể tu vài mươi năm nhưng mà vẫn chìm trong thiền, vẫn ghét thương, vẫn ưu tư phiền muộn, và vẫn sáng thì vui, chiều buồn là chuyện bình thường á. Tâm thức mình nó vẫn cứ cồn cào bất an và vẫn như sống thôi. Và tình trạng này thưa các vị, nếu trong chúng xuất gia 20 người mà có chừng 3 người như thế thì khốn đốn cho 20 người kia. Tại vì 18 người phải quay lại vỗ về hai con người kia, bằng không thì hắn làm cho rối rắm cả một đại chúng. Cho nên người ta chỉ cần quan sát tình trạng tu của đại chúng thôi, người ta biết được rằng là trong đó có những người thực sự là thấy được đường đi hay không. Quan sát cách hành xử một người thôi, thấy họ cứ buồn, cứ vui, cứ bất an, và cứ bị cái tình trạng là tâm thức nó trống trải, nó cô đơn, cần kết bạn, thì người ta biết rằng dường như là tu thì tu, thế nhưng mà vẫn chưa thấy được con đường đi. Lòng vẫn tràn đầy cái nỗi bất hạnh. Và thưa các vị, một tâm thức mà hướng ngoại, mà vọng động, mà sao động, mà bất an thì bất hạnh đã đành. Còn một tâm thức không có pháp hành trì cũng là một tâm thức bất hạnh nha. Tại vì không thấy được pháp hành trì, lòng anh luôn bị trống trải, luôn cảm thấy cần một cái gì đó để lấp đầy. Cần có bạn bè, cần có thân hữu, cần có việc để làm. Thế thì cũng là một loại bất hạnh ở dạng khác. Không khéo thì chúng ta lây quay một đời chìm trong cái tình trạng này á. Hết lăng xăng hướng ngoại vọng động, rồi không lăng xăng hướng ngoại vọng động được, tới gì tuổi già đâu còn làm chi được, ở nhà thì bị chìm vô cái chuyện trầm cảm. Thế thì cũng bất hạnh như nhau. Cho nên thưa các vị, bản chất của giáo lý giác ngộ nó đã có sẵn nơi các vị. Các vị chỉ cần quay về khéo thì các vị khởi phát bên trong các vị cái năng lực giác ngộ, các vị sống được với điều này. Còn nếu tâm thức chúng ta nó vẫn còn ở cái tầng thấp thế này, cái tầng buồn vui hờn giận, cái tầng còn cần những cái thứ bên ngoài phù hoa để lấp đầy đời sống, thế thì có khi mất một kiếp hoặc nhiều kiếp mới có thể nâng đời sống mình lên đến cái tầm cao, trải nghiệm điều này. Cái nhân duyên để một người thấy đạo đó không phải là đơn giản, có khi trải qua hàng xa kiếp, có khi may mắn tình cờ đọc một câu kinh ngộ ra điều này, có khi gặp một bậc thầy giải thích về điều này, có khi tu mất 100 kiếp mình không có cơ may để gặp điều này, mình cứ hướng ngoại thôi. Mình tưởng rằng phải tìm một cái gì đó tu để thành đạt, để chạy về một cảnh giới nào, xin về nơi nọ nơi kia. Thưa các vị, cái chuyện này dường như là nó là nhân duyên của từng người thôi. Không ai có thể giúp ta ngộ được điều này, không ai có thể làm cho chúng ta trải nghiệm được điều này nhé. Tự ta, khi tâm thức nó chín mùi, niềm đam mê của công trình tu tập nó dâng lên rồi, có khi chúng ta mới may mắn gặp được điều này. Tóm lại, khởi phát được giáo nghĩa giác ngộ, nó hàm cái nghĩa đó là các vị đã thấy đường về. Và khi thấy đường về rồi thì cái việc còn lại là người đó lên đường thôi, chứ không còn việc khác. Điều thứ hai, vững bước niết bàn. Điều thứ nhất, thưa các vị, niết bàn nó không phải là một cảnh giới, nó không phải là một nơi chốn để ta sinh về. Nó khác hoàn toàn với giáo lý của truyền thống Kitô là sinh về ở cạnh chân của Đức Chúa Trời. Và trong đạo Phật thì nó không có hàm nghĩa rằng là sinh về cảnh giới Tây Phương, Đông Phương gì để ở gần bên một vị Phật hết. Niết bàn nó hàm nghĩa rằng là một trạng thái tâm nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, trong hình hài năm quẩn của anh. Anh quay ngược về, ngay nơi thân tâm anh, ngay nơi buồn vui hờn giận của anh khéo nhận ra thì cái thể niết bàn nó có mặt ngay tại đó, tức khắc liền. Và cái điều dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình đang buồn, nẫu ruột ra, đang chuẩn bị là mua thuốc ngủ về uống để kết liễu một đời, tại vì không thể chịu đựng được cái nỗi buồn, thất vọng như thế này. Thế rồi đột nhiên mình khám phá rằng là nếu có nỗi thất vọng và cái con người không chấp nhận cái nỗi thất vọng này, thế thì cái con người không bằng lòng, nó không phải là nỗi thất vọng. Nó có một cái nỗi thất vọng và có con người không bằng lòng với nỗi thất vọng, thế thì cái con người nó dính chi với nỗi thất vọng. Khi các vị nhận ra điều này, các vị thấy rằng cái nỗi thất vọng nó là đối tượng, mà các vị còn làm được việc là đang quan sát cái đối tượng, đó là cái thất vọng trình hiện trước mắt các vị. Thế thì nói rằng là tôi thất vọng là sai. Nói tôi đang chứng nghiệm cái trạng thái thất vọng đang sinh khởi trong tôi thì đúng. Trạng thái thất vọng đó nó chỉ là một phần, một cảm xúc đang dâng lên trong tôi. Đã từng có người thất vọng não nề, thế nhưng mà rồi thất vọng đó nó chìm xuống, nó đi ngang qua, họ vẫn sống. Thế rồi có những người cái nỗi thất vọng nó nhận chìm họ, họ cảm thấy rằng chán đời, họ tự giận, họ chấm dứt sinh mạng. Thế thì thưa các vị, ngộ ra được điều này, người ta thấy rằng là nỗi thất vọng không phải là ta, mà ta là người quan sát nỗi thất vọng, ta là người thấy được cái buồn. Cái buồn đó là một cảm xúc dâng lên trong ta. Và khi họ nhận ra được điều này, nhận ra một cách rất là tỏ tường bằng chính sự trải nghiệm của mình chứ không phải nghe người khác nói nghe. Thế thì cái việc còn lại gần nhất là khi có buồn, có vui, họ biết cách trị liệu nơi tâm thức họ. Tức là cái cơn buồn vui nó không còn là những lượng sóng nhận chìm lại họ nữa, mà nó đến thì họ là con thuyền vươn lên cao, nằm ở trên đỉnh của ngọn sóng. Họ là người quan sát cái nỗi thất vọng. Thế thì họ là những chàng thanh niên lướt sóng ở ngoài biển ấy. Sóng lên cao, họ lên cao. Sóng xuống thấp, họ xuống thấp. Họ luôn cởi trên lượng sóng. Và họ thấy được điều này. Thưa các vị, thì họ chỉ có một việc là lướt trên những lượng sóng đó, họ đi tới trời. Gọi là vững bước niết bàn là như vậy. Họ không có vụng về đầu tư đời mình để cho cái lượng sóng buồn giận ghét thương nó nhận chìm họ, nó dập dùi họ, nó nhận chết họ. Họ luôn thông minh đứng lên trên ngọn sóng. Tức là đời sống họ vẫn chịu những bất trắc y như bao nhiêu người bình thường. Những buồn, những vui của cuộc đời vẫn đổ vào đời họ. Thế nhưng mà khi nó đổ vào thì họ làm một việc rất thông minh, họ quan sát nó, họ nhận diện nó, họ điểm mặt từng tên đó. Đây gọi là người đang vững bước đi vào con đường Niết Bàn đây. Điều thứ hai, thằng B, mình muốn thưa với các vị rằng là chỉ một hướng thôi nghe. Chỉ một nẻo về thôi, chỉ hướng thôi. Thưa các vị, là kinh của Đức Thế Tôn, những bài kinh rất gần của chúng ta đều nói điều này. Ví dụ như kinh Tứ Niệm Xứ, mở đầu kinh Đức Thế Tôn nói rằng là đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh vượt khỏi sầu bi khổ ưu não, thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn. Ai thành đạt được đường này thì biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại cõi tứ sinh này nữa. Ngay câu đầu của kinh Tứ Niệm Xứ các vị đọc không? Và những nơi mà mình hướng dẫn tu tập, mình đều khuyến khích các Phật tử là nên học thuộc lòng. Chưa học nguyên một bài kinh Niệm Xứ thì hãy học thuộc lòng đoạn này. Tại vì đoạn này rất là quan trọng. Thế Tôn xác định rằng đây là con đường độc nhất. Nó hàm nghĩa rằng là con đường này không có ngã tẻ. Điều thứ hai, con đường này không hề có mặt trong các truyền thống tôn giáo khác nghe. Chỉ duy nhất có Đạo Phật mà thôi. Từ tuệ giác, chứng nghiệm Niết Bàn, Đức Thế Tôn ngày mở con đường này để chúng ta thành đạt. Và con đường này, thưa các vị, khi đặt chân vô là thành tựu Niết Bàn chứ không có đi con đường khác. Cho nên chỉ một nẻo về chứ không có nẻo khác. Các vị thấy được đạo, các vị đi vào thì cái lực tu của các vị rất nhanh. Còn nếu chưa thấy được đạo, các vị bước từng bước đi vào bằng cái sự thực tập rất căn bản, hơi thở rồi tới thân hành, thì các vị cũng có thể đi thẳng vào con đường Niết Bàn được. Thế thì mình dẫn ra một pháp hành trì. Ví dụ, thưa các vị, là các truyền thống tôn giáo khác, các pháp môn hành trì khác, thì mời gọi ta hướng ngoại nghe. Ví dụ như hướng về một Đức Phật, hành trì một pháp nào đó, nó mang cái điều kiện là nhờ cái phương tiện bên ngoài, hoặc tiếng chuông, hoặc tiếng mõ, hoặc sâu chuỗi, hoặc cái tiếng niệm Phật. Thế nhưng mà đặc biệt thiền pháp Đức Thế Tôn dạy thì không có mượn phương tiện nào bên ngoài cả. Mà các vị sử dụng những cái tự nội thôi. Tức là chúng ta đi vào thiền Tứ Niệm Xứ thì cái điều các vị cần mượn đó là hơi thở của các vị. Tôi nhìn hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Tôi biết hơi thở tôi đang đi vào, biết hơi thở tôi đang đi ra. Thế thì rõ ràng rằng là ngay bước đầu vừa đặt chân lên trên con đường tu thì Đức Phật đã mời chúng ta quay ngược về chứ không phải hướng ra ngoài. Không phải hướng về một cõi thần linh nào xa xôi cả. Mà anh quay về cái tự có của anh, đó là hơi thở. Ngay bước đầu thì các vị thấy là đã định hướng được cái con đường Niết Bàn là con đường quay vào chứ không phải quay ra. Thế thì điều thứ hai, rất căn bản là thế này. Thưa các vị, anh luôn nhận thấy hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Thế thì có cái gì nữa đây? Hơi thở là đối tượng bị anh nhận diện. Nó đi vào là chuyện của nó đi ra là chuyện của nó. Nhưng anh luôn là một người quan sát hơi thở đi vào đi ra. Hơi thở nó vốn vô hình, nó không phải là thân vật lý, nó là cái sợi dây nối liền thân và tâm lại. Khi anh nhận diện nó đang đi vào đi ra thì tâm thức anh không có chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông, chạy tây chi cả. Thế thì ngay cái pháp thực tập căn bản này nó đã giúp cho cái năng lực chánh niệm ta càng ngày càng đầy. Và trong cái từ của Ngài Ajahn Rám, Ngài dùng đó là chuốt bén năng lực chánh niệm để vạch vỡ phiền não, rạch nát lưới vô minh. Nói thì nghe nó kiêu kỳ nhưng mà cụ thể là thế này thưa các vị. Khi mình nhận diện được hơi thở đang đi vào đi ra, hơi thở là cái tinh tế, nó vốn là không phải hình hài vật lý, mà mình thấy nó được, mình nhận biết đó. Thế thì các vị sẽ nhận biết được cái tầng thứ hai rất dễ, là những cái buồn, cái vui của các vị nó vẫn đi vào đi ra như hơi thở vậy. Các vị sẽ nhìn nó đi vào đi ra. Ngang đây thì chuyện gì phát sinh? Ngàn vạn đời ta cứ đồng nhất ta vào buồn, vào vui, vào hờn, vào giận, vào lo lắng, bất an. Thế rồi chỉ cần một bước hành trì như thế này thì các vị đã tách mình ra khỏi những cái buồn, vui, hờn, giận, bất an. Các vị trở thành một con người đầy dũng khí, đầy kiêu hùng, đầy khí phách giữa trần đời này, không bị buồn, vui, hờn, giận, bất an, ưu tư, phiền não nhẫn chìm. Mình sống giữa cuộc đời mà không bị những thứ ưu tư, phiền muộn, bất an, bất trắc của đời sống nhẫn chìm thì các vị nghiễm nhiên trở thành một người đầy bản lĩnh, đầy bản lĩnh, không sợ sệt, không sợ sệt cô đơn, không sợ sệt người ta phụ tình, không sợ sệt người ta quay lưng chối bỏ, không sợ người ta thù ghét nhé. Tức là tất cả những cảm xúc nó dâng lên trong các vị có quyền để cho nó bồng bềnh, và các vị có quyền bỏ nó xuống, các vị có quyền quan sát nó để nó bốc khói bay đi mất. Thế thì cái con đường một nẻo về này, nếu các vị an trú ngay nơi pháp thực tập từ hơi thở đi vô thôi thì đã thành đạt cái chi? Chứng nghiệm niết bàn, thành tựu tự giác, và chỉ một con đường này thôi. Thưa các vị là sẽ có thể cắt đứt được phiền não ngay hiện đời, đoạn trừ được lậu hoặc nhiều kiếp, và thành tựu được chánh trí, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, tức là chứng nghiệm qua A-la-hán hiện thời nhé. Thưa các vị, rồi cái điều cụ thể hơn nữa, các vị có cần làm cái gì khác đời sống bây giờ để các vị thực tập không nhỉ? Không. Các vị có cần phải lên non cao núi vắng, khoét động tuyết, các vị mới làm được điều này không? Không. Ngồi tại đây, hoặc trên đường lái xe về nhà, hoặc đời sống gia đình của các vị, các vị có thể khoác lớp áo người xuất gia, các vị có thể khoác lớp áo người cư sĩ, các vị có thể là người nam, là người nữ, là người già, là người trẻ chi. Nếu hành trì pháp môn này, thực tập điều này thì điều chứng nghiệm quả chánh giác không phải là một pháp môn đặc thù dành cho một giai cấp nào giữa xã hội cả. Cái điều quan trọng là ta có chịu thực tập điều này hay không mà thôi nhé. Không cần một cái điều kiện gì khác nữa cả. Tại vì hơi thở các vị có hay là không có? Rồi buồn vui bên trong các vị có hay là không có? Thế thì hơi thở là một điều kiện để mình thực tập. Buồn vui trong tự thân ta, nó có quyền sinh nhưng mà nó là một đối tượng rất là thuận lợi để ta nhận diện, nó sinh nó diệt. Thế thì nó tạo cho các vị cái điều kiện để thực tập. Những nghĩ suy của các vị nó sinh nó diệt bồng bềnh cũng là một loại điều kiện để các vị an trú ngay nơi pháp để hành trì. Do vậy, thưa các vị, khi người ta thấy được đường đi, khởi phát được năng lực chánh pháp bên trong, thế thì cái việc phải làm đó là họ chỉ có một con đường về thôi, một nẻo niết bàn thôi, không có nẻo khác. Điều thứ ba là đoạn diệt. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là an trú trong pháp hành trì, cái vị quan sát được này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó sinh, nó diệt. Nhưng cái điều đặc biệt là nó không trở thành vô cảm. Nó không phải mình dửng dưng với buồn, với vui của cuộc đời. Trái lại, khi mình an trú trong pháp hành như thế này thì tâm của mình nó tràn đầy cái năng lượng của hỷ lạc là một. của yêu thương là 2, trí tuệ là 3, không phải là người dững dưng giữa cuộc đời. Thế thì trên căn bản là thấy pháp hành trì rồi, anh đủ yếu tố là từ bi và trí tuệ nó cùng có mặt. Kỳ thực rằng là mình không thấy pháp hành trì thì có khi mình vinh vào cái cớ tôi phải khởi từ bi thương người nọ người kia, nhưng đâu biết rằng cái từ bi của mình đó là một loại ái nghiệp trá hình chứ không hề là từ bi đâu nghe. Thưa các vị, ái với từ bi nó rất là gần nhau. Có điều đặc biệt rằng ái thì nó được dẫn dắt bởi hệ lụy, bởi chìm đắm, bởi khổ đau, bởi nhận chìm, bởi dính mắc, bởi chấp trước. Nói chừng nói nhiều quá vẫn nghe không có dịch theo có được không. Cái hay là mình nói như là súng bắn mà dịch theo kịp đó, thấy à? Không ngờ cô dịch giỏi như vậy. Mình lặp lại. Thưa các vị, là an trú ngay nơi pháp thực tập, quan sát buồn, quan sát vui, quan sát hờn giận bất an. Tự nhiên là những đối tượng buồn vui hờn giận đó nó trở thành cái bên ngoài các vị. Các vị luôn an trú ngay cái tâm nhận biết, cái tâm chiếu sáng. Hay nói cái khác, các vị luôn làm con người quan sát tất cả những nỗi niềm bên trong các vị sinh nghiệp. Thế nhưng cái điều kỳ lạ không phải xảy ra con người vô cảm nghe. Các vị tự nhiên là tràn năng lực từ bi và luôn an trú trong tuệ quán, cho nên các vị cũng tràn đầy tuệ giác, tràn đầy trí tuệ. Hai phẩm chất nó có mặt trong người thực tập, một là từ bi, hai là trí tuệ. Rất tự nhiên, không cần mời gọi, không cần thực tập. Thế nhưng mà nếu ta không an trú trong pháp hành trì, ta vinh vào cái cớ là vì thương người này, quan tâm tới người kia, dường như từ bi lắm, nhưng mà kỳ thực trong đó nó có cái hạt mầm của ái nha. Hạt mầm ái nghiệp nó gắn liền vào đời sống chúng ta từ bé. Và khi ái nghiệp có thì có cái chi? Có khổ đau, có rầu rĩ, có bất an, có cảm thấy được ve vuốt hoặc bị tổn thương. Là chuyện đó rất là tự nhiên thôi. Tóm lại thưa các vị, khi người thấy được đạo rồi thì họ không lâm vào cái tình trạng là vô cảm, không lâm vô cái tình trạng là những ác pháp sinh khởi. Dù họ tu trí tuệ, họ không cần biểu hiện từ bi, nhưng mà lòng họ luôn từ bi. Hai phẩm chất trí tuệ và từ bi nó luôn có mặt. Và mức độ cạn là thế này thưa các vị, họ luôn quan tâm đến cái con đường duy trì dòng chảy chánh pháp của Thế Tôn, truyền đạt pháp hành đến những người có duyên, chứ không phải là họ thấy rằng là đời sống này nó rất bồng bềnh, không đáng. Biết pháp hành trì rồi thì tu để thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm Niết Bàn rồi nhập Niết Bàn, bỏ thiên hạ lại, không có chuyện đó. Tự nhiên là trái tim họ nó tràn đầy nhân hậu, tràn đầy từ bi. Họ thấy việc cần làm của một đời này, họ làm hết sức mình của họ, cho nên không có chấp vào đoạn diệt. Và họ luôn làm một việc đó là rất tích cực trong cái công trình làm sáng chánh pháp. Điều thứ hai, họ biết được rằng là chúng sinh giữa trần đời này, để đạt được cái thấy như thế này, có khi họ phải tốn tới 1000 kiếp trong cõi tử sinh này. Cho nên khai thị pháp hành trì, họ luôn đặt cái nền tảng nhân quả tổ phước lên trên, để cho người ta bắt đầu đi vào con đường tu bằng những cái cấp độ cạn, đó là tạo phước điền, bố thí, cúng dường, ăn chay, quan tâm tới mọi người, làm mọi việc phước thiện, để đời sống ngắn hạn này có đủ phước điền để gặp Tam Bảo, cho nên không có lâm vô cái tình trạng là chấp đoạn diệt. Chỉ có những chủ thuyết duy vật nó mới chấp đoạn diệt thôi, chứ còn nền tảng giáo lý đạo Phật thưa các vị, ở mức độ bình thường trong đời sống nhân thế, Đức Thế Tôn dùng một cái chân lý đời thường, đó là dạy người ta về nhân quả tội phước, làm lành lánh dữ, ăn chay, từ bi, yêu thương, bố thí, vân vân. Đây là điều thứ ba. Đối với người thấy đạo thì họ miệt mài trong cái công trình là tu tập trí tuệ, nhưng cùng một lúc luôn phát triển từ bi. Đành rằng họ nghĩ rằng là ba cõi như mộng mị, đời sống mong manh như một bóng mây đi qua, Thế nhưng mà họ dành trọn vẹn một đời cho công tác, làm tất cả thiện sự họ phải làm. Ý của câu này là như vậy. Điều cuối cùng, thưa các vị, cái nỗi hòa hại của người chưa thấy đạo. Cái người không thấy được đạo, thưa các vị, điều thứ nhất là họ rất là hoảng loạn khi họ đến với đường tu nghe. Họ thấy sao đời sống rất là mong manh. Họ lây quay, họ sợ làm ăn không có kịp, cho nên có một pháp môn nào lừa bịp, dụ hoặc người ta phải xin về chỗ nọ, xin về chỗ kia để trường sinh bất tử, thì thưa các vị, họ liền lây quay, họ tin vào điều đó. Có một tôn giáo nào mời gọi đầu tư vô để có được cái vé phi cơ đi về cái cảnh giới gần bên chân Chúa, thì họ liền đầu tư đời sống họ để đi vô những pháp môn như vậy. Đây là cái tình trạng là chấp đời sống chỉ có một hình hài, đời sống vật lý thôi. Thế thì cái sự lỗi lầm lớn nhất của chúng ta đó là nếu chúng ta không có học vào pháp của Phật để hành trì, không có trải nghiệm đời sống để quan sát được cái gì có sinh thì có diệt, thì thế thì thưa các vị, có khi mình đi tu mình bị lừa gạt. Ở đời mình bị lừa gạt. Bao nhiêu thứ thuốc của trần gian này nó bày nó bán, nào là thuốc này uống được trẻ lâu nè, nào thuốc này uống được khỏe mạnh nè, vân vân thưa các vị. Kỳ thực rằng là chưa có một loại thần dược nào giúp cho anh đề kháng được cái già nó đang đến từng ngày. Chưa có một loại thần dược nào nó giúp cho anh có thể có một sức khỏe khang kiện như lúc anh thanh xuân nha. Tuổi già nó chưa hề lùi bước trước bất cứ một đồng tiền, một thế lực, một quyền lực nào lớn cả. Nó luôn bình đẳng như nhau thôi. Thế thì thưa các vị, ở đời mình bị lừa gạt, vô trong đạo mình cũng bị lừa gạt, do vì mình nghĩ rằng là cuộc đời này chỉ có một thọ mạng này thôi, mà quên mất rằng đời sống ta có mặt giữa trần đời này như chiếc cầu vồng thôi nghe. Chiếc cầu vồng nó mọc lững lơ, không thấy bờ bên này, không thấy bờ bên kia. Ta cũng vậy. Ta không thấy sau cái chết, ta cũng chưa hề thấy trước khi sinh. Nhưng mà thưa các vị, nếu học vào giáo lý đạo Phật thì các vị có thể thăm dò vào cái chiều sâu xa là trước khi các vị sinh và sau khi các vị mất. Và cái điều này nó chỉ mở ra đối với người đã đi vào công phu hành trì và tu tập thì họ mở ra đường hướng này. Cho nên với người thấy được đường tu thì họ không có cái nỗi kinh hoàng, sợ hãi là mất một hình hài này không còn chi. Điều thứ hai, họ thấy được con đường đi rồi thì thưa các vị, họ có thể là ngay một đời này cái công trình tu họ nó chưa hoàn thiện, nhưng mà họ không từ nan bất cứ một cái nhân duyên lành gì họ tạo để có thể làm cái nền tảng để họ có mặt lại giữa trần gian này, họ thuận lợi hơn trong công trình tu tập. Hay cụ thể nhất là thế này, thưa các vị, với người có được chánh kiến tam bảo, có được cái nhìn về nhân quả tội phước, có cái nhìn về hình hài thì có thể sinh diệt, nhưng mà tâm thức họ chưa hề sinh và diệt. Họ thấu hiểu được điều này, thưa các vị, ngay một đời này họ không có từ nan bất cứ một cái nhân duyên lành nào họ không làm, không từ nan bất cứ một cái pháp lành nhỏ nào họ không thực tập cả. Và cuối cùng, thưa các vị, những con người như vậy thì họ không có vụng về bỏ một phút giây nào của đời sống họ trong cái chuyện buồn giận ghét thương. Họ luôn là biết quý tiếc thì giờ, quý tiếc cái hoàn cảnh, cái điều kiện họ đang có, họ hết lòng thực tập. Nếu đời này ta vẫn còn chưa chứng thánh, thế thì chắc chắn rằng là cái lần trở lại trong kiếp thứ hai giữa cuộc đời này, thưa các vị, ngay lúc bé mình đã chứng quả thánh rồi. Dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.